Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 330, Tô Viễn và lão già, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây chính là nguyên nhân ngự quỷ giả thời dân quốc không lưu lại chút lời nào. Tất cả đều dựa vào những ngự quỷ giả sau này tự mình mò mẫm. Mỗi thời đại có đặc điểm riêng, con đường mà người đi theo thời đại nên khác nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tù quỷ, Tô Viễn tính toán rời đi. Cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu. Phương pháp rời khỏi nơi này có hai. Thứ nhất là giống như đoàn người dương gian trong nguyên tác, thông qua giếng trời của cổ trạch rời đi. Thứ hai là trực tiếp rời khỏi cổ trạch, đến nơi linh dị bên ngoài tìm kiếm phương pháp rời đi. Cả hai đều không dễ dàng. Trong cổ trạch có tồn tại áp chế khó hiểu, có thể áp chế lệ quỷ, làm cho người ta có cảm giác giống như ở trên xe buýt. Điểm này cho dù là sở nhân Mỹ cũng không may mắn thoát khỏi, mà rời khỏi cổ trạch đi tới nơi linh dị bên ngoài tìm kiếm lối thoát, thì có thể có nguy cơ lạc đường, cũng có thể gặp phải nguy hiểm, cũng có thể có nhiều cơ hội đánh dấu hơn. Cả hai đều có ưu và nhược điểm, cho nên Tô Viễn định thử trước xem sao, có thể thông qua giếng trời rời khỏi cổ trạch hay không. Giếng trời của tòa nhà được kết nối trực tiếp với thành phố Đại Châu, nếu có thể rời đi thông qua giếng trời thì có thể trực tiếp trở về thế giới thực. Nếu như không được, vậy đến lúc đó lại cân nhắc tìm kiếm con đường rời đi từ vùng đất linh dị. Tô Viễn đi thẳng đến giếng trời, ngay sau đó đột nhiên trên người hắn tràn ra hắc ám, đó là quỷ vực của sở nhân Mỹ. Hắn định trực tiếp sử dụng quỷ vực lan lên trên, sau đó mượn nó rời đi. Nhưng tốc độ khuếch trương của quỷ vực lại dị thường gian nan. Khác với trên xe buýt, trong xe buýt chỉ là quỷ vực không thể khuếch tán ra ngoài, không cách nào đột phá xe buýt, mà ở chỗ này, quả thật giống như bị áp chế, ngay cả mở ra cũng có vẻ rất khó khăn. Trong nguyên tác, ở trong cổ trạch cũng không phải không cách nào vận dụng năng lực, nhưng khi đó, lão già trong cổ trạch đã chết, toàn bộ cổ trạch giống như là một căn phòng bị giỏ ơ gió. Xung quanh, khắp nơi đều là sơ hở, cho nên cũng không hạn chế như bây giờ. Nhưng giờ phút này lão già rất có thể còn chưa chết, trạng thái của cổ trạch cũng tuyệt đối tốt hơn lúc đó rất nhiều, cho nên Tô Viễn cảm thấy rất khó khăn khi mở ra quỷ vực của sở nhân Mỹ. Dù sao bản thân tòa nhà này cũng không bình thường, chỉ với lão già cùng căn nhà này của lão cũng đã có thể áp chế một đống lệ quỷ, có lẽ là do lão già không có ở đây nên Tô Viễn cũng không thể cảm nhận được loại áp chế cực kỳ khoa trương này. Mặc dù quỷ vực lan rộng bị ảnh hưởng, tốc độ lan tràn trở nên rất chậm, nhưng vẫn kiên định như trước. Chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian nhất định, Tô Viễn cũng có thể đột phá hạn chế của cổ trạch. Thế nhưng Tô Viễn cũng không có ý định để sở nhân Mỹ chậm rãi đột phá hạn chế. Hắn cũng không phải chỉ có một con quỷ. Đừng quên hắn còn có Tô Siêu. Một con quỷ không đủ, vậy lại thêm một con nữa. Trong khoảng thời gian Tô Viễn lên xe, Tô Siêu lớn rất nhiều, ăn nhiều đồ ăn, cũng đã trưởng thành. Hiện tại nó chẳng những biết khóc biết kêu, thậm chí ngay cả quỷ vực cũng được tăng lên, có thể sinh ra quỷ anh giai đoạn thứ nhất. Vì rằng loại cách mở rộng linh dị này còn có chút khuyết điểm, nhưng mơ hồ đã có thể tái hiện vài phân phong thái ngà quỷ ngày xưa. Ngay khi Tô Viễn chuẩn bị thả Tô Siêu ra, bỗng nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sâu trong lối đi, lại bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng vang. Quỷ, nghe có vẻ giống như một giọng nói của một người đang đi bộ. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, nếu ở bên ngoài, tuyệt đối không nghe thấy, nhưng nơi này là nơi linh dị, thật sự quá mức yên tĩnh, điều này dẫn đến bất kỳ âm thanh cực nhỏ nào đều có thể bị phóng đại. Tô Viễn cảnh giác nhìn sâu trong lối đi đen kịt của cổ trạch, mới vừa rồi hắn đã thử qua, lối đi nơi này cũng không khác nhiều với nơi linh dị của khách Caesar, đều là đi không đến điểm cuối, không biết dẫn đến nơi nào, mà bây giờ lại có tiếng bước chân truyền đến. Nếu như hắn không nhớ lầm, trong kịch nguyên tác, đoàn người dương gian bởi vì gửi tâm thư mà đi tới cổ trạch, mà sâu trong lối đi của cổ trạch đúng là tồn tại một con lệ quỷ. Con quỷ kia bị một cái ghế thái sư không biết ai đặt ở lối đi ngăn chờ, chỉ có thể đẩy ghế đi về phía trước, từ đó chậm rãi xâm nhập cổ trạch. Nhưng bây giờ lão già rất có thể còn chưa chết, quỷ kia cũng dám mạo hiểm, chẳng lẽ thừa dịp chủ nhân trong phòng không có ở đây, vụng trộm chạy ra ngoài đi dạo. Trong đầu Tô Viễn chợt hiện lên ý niệm này, thứ đi ra trong bóng tối lại làm cho da đầu hắn tê dại, trong nháy mắt bị kinh sợ chảy cả mồ hôi lạnh. Cách chương.